Ten Sagan trong thế giới Naruto, chương 825, lòng như cho nguội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc thấy rõ mặt ba kẻ xông vào, theo thứ tự là vị thiếu tộc trưởng tộc Uchiha Itachi, và hai cường giả tộc Uchiha Komangekyo Sharingan là Uchiha Shisui và Uchiha Shinichi, thì đầu óc Kurenai ong lên một tiếng, tựa như gặp phải tiếng sét giữa trời quang. Tộc Uchiha phản loạn rồi, ngay tối nay, ngay bây giờ, chỉ trong chớp mắt, Kurenai đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc trước mắt. Thân làm đội trưởng đội hộ vệ Hokage, cho nên hiển nhiên nàng cũng có phân tích và phán đoán riêng của mình đối với thế cục trong thôn, cho nên nàng rất rõ cái tộc Uchiha vừa để vụt mất cơ hội đến với bảo tọa Hokage này, hiện đang như thùng thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động phản loạn. Mà trong đêm hôm khuya khoắt, thiếu tộc trưởng tộc Uchiha lại đi cùng hai cường giả Mangekyo Sharingan chui vào nhà riêng của Hokage. Điều này gần như đồng nghĩa với việc tuyên bố tộc Uchiha đã chính thức phát động phản loạn. Vù vù vù, gần như cùng lúc, ba người còn lại trong đội hộ vệ là Anko, Hayate, Yugao liền hạ xuống giữa viện, đáp xuống ngay sau lưng Kurenai. Mà sau khi nhận ra ba kẻ vừa chui vào tiểu viện là ba cao thủ tộc Uchiha Shisui, Uchiha Shinichi và Uchiha Itachi, thì ba người Anko, Hayate, Yugao lập tức cho ra cùng một phán đoán giống Kurenai. Nguy rồi, Hokage đại nhân gặp nguy hiểm, sau khi hét lên một tiếng trong lòng, không đợi vị đội trưởng Kurenai này phát ra chỉ lệnh, ba người Anko, Hayate, Yugao đã quyết đoán biến đổi trận hình. Chỉ thấy một mình Anko lách mình lui lại, mà Hayate và Yugao thì nháy mắt rút kiếm ra xông lên. Không một câu dư thừa liền phát động thuấn thân thuật đánh về phía ba vị cường giả tộc Uchiha. Cùng lúc đó, Kurenai đội trưởng đội hộ vệ, cũng không cần quay đầu lại, mà vẫn đoán được dự định của các đồng đội, ăn ý đưa tay kết ấn. Bởi vì trước đó đã từng diễn tập trường hợp gặp phải nguy cơ thế này, cho nên bốn người bọn họ cực kỳ ăn ý, gần như là khi vừa nhận ra thân phận kẻ đột nhập, thì ngay cả giao lưu cũng không cần, là đã triển khai hành động cùng nhau. Bốn người bọn họ phi thường rõ ràng, ba vị Uchiha trước mặt hiện là chiến lực mạnh nhất của tộc Uchiha, lấy lực lượng của chi tiểu đội bốn người bọn họ, căn bản không thể chiến thắng đối phương, cho nên việc bọn họ muốn làm chỉ có một, đó chính là dùng ba người phát động cường công, hấp dẫn lực chú ý của đối phương, nhằm yểm hộ Anko phát ra đạn tín hiệu, cảnh báo cho Hokage ở trong phòng, đồng thời cũng cảnh báo cho toàn thôn. Để tranh thủ một chút thời gian cho thôn và Hokage kịp phản ứng. Trong mắt bọn họ, lần này thôn có thể thuận lợi dập tắt cuộc phản loạn của tộc Uchiha hay không, thì chính là phải nhìn xem bọn họ có thể thuận lợi phát ra đạn tín hiệu hay không. Trong lúc nhanh chóng kết ấn, Kurenai liếc nhìn phát hiện Hayate và Yugao đã một trái một phải vung kiếm chém về phía địch nhân, thế là thầm nghĩ. Thế công của Hayate và Yugao hẳn là có thể yểm hộ ta phát động huyễn thuật. Mà chỉ cần ta phát động huyễn thuật, thì cho dù là Uchiha Shisui và Uchiha Shinichi nắm giữ Mangekyo Sharingan, hẳn là cũng sẽ bị ta cầm chân vài phút. Theo Kurenai thấy, chỉ cần cho bọn họ vài phút, không, chỉ cần cho bọn họ mấy chục giây, là đã đủ để Anko rút lui ra sau bắn đạn tín hiệu, đồng thời thông báo cho Hokage đang ở trong phòng rút lui. Mà một khi Hokage rút lui an toàn, vậy thì cuộc phản loạn của tộc Uchiha tất nhiên sẽ chấm dứt bằng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc trong đầu Kurenai xuất hiện đủ loại phương án, ấn thuật đang kết trong tay cũng sắp hoàn thành, thì nàng lại hoảng sợ phát hiện Hayate và Yugao vừa vung kiếm về nhóm người Uchiha, lại đang giơ cao thanh kiếm đứng sững bất động trước mặt ba người đối phương. Tại sao lại như vậy? Kurenai hoàn toàn không ngờ tới, ba người đối phương thậm chí không cần kết ấn, mà đã có thể dễ dàng dùng huyễn thuật chế phục Hayate và Yugao đã có phòng bị kỹ càng. Không sao cả, huyễn thuật của ta cũng đã hoàn thành. Sắc mặt trầm xuống, Kurenai quát, bí pháp, thiên huyễn đào hoa thuật, view, trong nháy mắt Kurenai phát động huyễn thuật, bốn phía liền thổi lên một ngọn gió lớn, sau đó vô số cánh hoa anh đào phất phơ theo gió, bao phủ toàn bộ tiểu viện, làm tất cả mọi người trong viện lâm vào biển hoa anh đào. Lúc này, lòng Kurenai ổn định lại, hô to, Anko, mau bắn đạn tín hiệu, nhưng sau lưng cũng không có truyền đến tiếng đáp lời của Anko, cũng không có tiếng đạn tín hiệu nào vang lên cả. Kurenai vội vàng quay đầu nhìn lại, thì phát hiện sau lưng căn bản không có thân ảnh An Cô. Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, phát giác không thấy bóng dáng ba người Hayate, Yugao, thậm chí là ba vị Uchiha vừa đột nhập cũng tiêu thất vô tung. Giữa tiểu viện tràn ngập biển hoa này, chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi trơ trọi. An Cô vừa mới nhanh chóng lách mình thối lui, cũng chú ý quan sát cẩn thận chiến trường, đồng thời đưa tay vào trong túi nhẫn cụ bên hông, chạm vào đạn tín hiệu mà thôn đặc biệt chuẩn bị cho đội hộ vệ bọn họ. Chỉ cần bắn ra viên đạn tín hiệu này, thì thôn sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất, mà trận tập kích tối nay của tộc Uchiha cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Nhưng trong chớp mắt ngay khi nàng sắp lấy ra viên đạn tín hiệu từ trong túi nhẫn cụ, thì phát hiện con ngươi màu đen của Uchiha Itachi đã biến thành màu đỏ tươi khiến người ta sợ hãi, mà Hayate và Yugao cũng đồng thời đứng sững như đá ngay tại chỗ, bất luận hai tay dùng sức ra sao, thì thanh kiếm trong tay họ cũng không cách nào chém xuống. Thế này, An Cô sinh ra kinh hoàng trong lòng. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng quát của Kurenai phát động huyễn thuật. Nhưng mà không chờ nàng thở phào, thì nàng đã nhạy cảm phát giác Kurenai sau khi phát động huyễn thuật cũng đứng được ra, sững sờ tại chỗ. Huyễn thuật phản chấn, theo học Orochimaru lâu như vậy, An Cô lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, động tác trong tay cũng càng thêm gấp rút. Lấy ra đạn tín hiệu, mở ra phong ấn, rồi giơ lên không trung. Toàn bộ động tác An Cô chỉ tốn mấy giây, hoàn thành một cách liền mạch. Nhưng ngay lúc An Cô muốn bắn ra đạn tín hiệu, thì trước mặt nàng thoáng hiện ra một bóng người, đồng thời bên tai nàng cũng vang lên một thanh âm ôn hòa. An Cô tiền bối, không cần phải khẩn trương, nhanh, nhanh như vậy, đây là... Xì xui, khi nhìn con mắt màu đỏ tươi của đối phương, An Cô thậm chí còn không kịp phân biệt đối phương là ai, thì toàn thân đã mất khống chế, trong đầu chỉ lóe lên một ý niệm. Khốn kiếp, chúng ta thậm chí ngay cả đạn tín hiệu cũng không kịp phát ra. Kagami, mau trốn đi. Lúc này, trong tiểu viện vang lên tiếng uể oải của Uchiha Shinichi. Này, mặc dù chỉ là mấy mặt hàng trưng bày, nhưng thế này cũng quá bất hợp lý đi. Chỉ có trình độ như vậy mà cũng được làm hộ vệ cho Hokage sao? Thế này thì thuê một mình ta còn có tác dụng hơn nha. Itachi đánh giá nói, đủ quyết đoán, đủ can đảm, cũng đủ trung thành. Nhưng thiếu một chút thực lực. Shisui lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhiều lời nữa, đi thôi, chúng ta đi vào. Lúc này Shisui cũng có chút nghi hoặc, trước kia lúc bọn họ bí mật tới báo cáo cho Hyuga Kagami, thì Hyuga Kagami thường sẽ đuổi đội hộ vệ đi. Nhưng không biết vì sao hôm nay Hyuga Kagami vẫn để đội hộ vệ ở đây. Itachi đóng lại Sharingan, không nói tiếng nào lướt qua bốn người đang lâm vào huyễn thuật. Mặc dù hắn mở miệng đánh giá bốn người kia là không đủ thực lực, nhưng hắn khác với Shinichi. Hắn cho rằng đối với tiền bối, thực lực đội hộ vệ như vậy là đủ dùng rồi, thậm chí còn có chút hâm mộ tiền bối có các thuộc hạ trung thành như vậy. Shinichi nhếch miệng, cũng chậm chậm đi theo, mắt thấy ba người Shisui, Shinichi, Itachi thoải mái tiến vào nhà Hyuga Kagami, An Cô đang bị huyễn thuật trói buộc sốt ruột vạn phần. Nàng mặc dù biết Hyuga Kagami có thực lực vượt trội đám mình, nhưng nếu phải đối mặt cùng lúc ba cường giả nhà Uchiha như thế, thì cho dù Hyuga Kagami có mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Huống chi ba người đối phương còn là tập kích bất ngờ trong đêm khuya, thế là trong lúc nhất thời, An Cô lòng như cho nguội. Cách chương